Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2463, bộ ảnh sao chép. Góc truyện audio.com. Tần Chu bực bội, Thi Thi, bây giờ cô đã bị Lý Hương Nhi này cắn như chó điên không buông rồi. Cô thấy bức ảnh sáng nay cô ta đăng trên Weibo không? Giống như đúc ảnh hôm qua cô chụp, phong cách giống hệt nhau, rõ ràng là bắt chước theo cô. Vân Thi Thi lập tức mở ra xem, quả nhiên, đêm hôm qua cô có đăng một bức ảnh tự sướng lên Weibo. Cô đội mũ, mặc một bộ váy màu kem, một bàn tay chống dưới cằm, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Mà sáng nay, Lý Hương Nhi cũng làm theo cô đăng một tấm ảnh tự sướng y chang. Quần áo tương tự, ngay đến bối cảnh cũng giống, cũng không biết cô ta bị làm sao nữa. Vân Thi Thi cũng cảm thấy tức giận, Mộc Tịch ở một bên tức điên lên nguyền rủa. Lý Hương Nhi này, thật sự là một con gái bao ghế tởm, nhìn cũng phát bực, tóm lại là, chúng ta cũng không thể làm gì cô ta. Lý Hương Nhi này có phải có đại kim chủ nào chống lưng không? Tần Chu tức giận, cho dù trước kia không có đi chăng nữa. Bây giờ chuyện thế này, có danh tiếng rồi, kim chủ muốn bao dưỡng cô ta có mà xếp thành mấy hàng dài. Sau một buổi sáng tinh mơ mà Vân Thi Thi đã bị người phụ nữ nhân cách bại hoại này mang ra tuyên truyền triệt để cho cô ta. Hai ngày sau, loạt ảnh chụp dưới nước của Vân Thi Thi chụp trước đó đã được đăng trên Weibo chính thức của tạp chí. Hơn nữa đoạn phim hậu trường còn được biên soạn thành một đoạn clip ngắn. Trước tiên Vân Thi Thi xem qua đoạn clip hậu trường, hình ảnh tinh xảo, ánh sáng phải gọi là hoàn hảo. Trong biển nước xanh trong, một thân váy đỏ thướt tha tư thái yêu kiều, có một tấm ảnh cô rất thích, đó là tấm cô trầm mình dưới nước. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước ánh lên những tia phản quang lấp lánh chạm tới chiếc váy đỏ của cô càng động lòng người. Mái tóc đen tuyền uốn lượn mềm mại làn váy kiều diễm. Một gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc, mặt đẹp như chanh, mắt cong quyến rũ, môi hồng mềm mại, một cái ngoái nhìn cũng làm lòng người hồn bay phách lạc. Còn có một tấm ảnh chụp bóng lưng cô, tấm lưng xinh đẹp của cô như thể mỹ nhân ngư ngụ dưới làn nước sâu. Trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, trên tay cầm một bó hồng đỏ, ánh mắt hơi buông xuống, nhẹ nhàng ngửi bó hoa. Dáng vẻ mỹ lệ mê người, còn được xử lý ánh sáng rất chuyên nghiệp, váy trắng như tuyết, làm da như gốm sứ. Đóa hoa hồng càng làm tôn lên vẻ đẹp sinh động của mái tóc đen nhánh và bờ môi đỏ mọng. Hiệu quả thị giác phải gọi là đạt tới cảnh giới kinh diễm. Chụp ảnh chân dung dưới nước, có rất ít nữ minh tinh từng thử qua, Vân Thi Thi không chỉ là một trong số đó, mà còn có được bộ ảnh đẹp đến làm người ta sững sờ. Những tấm ảnh này vừa được công bố, lập tức thu hút không ít sự chú ý của các fan hâm mộ. Trời ạ, hóa ra còn có thể chụp được ảnh dưới nước đẹp đến như vậy. Nhìn Thi Thi thế này thật là xinh đẹp, cứ như mỹ nhân ngư vậy, đẹp chết người mất thôi. Tôi thích tấm ảnh váy đỏ kia, tóc đen trên nền váy đỏ, ở dưới nước lại càng xinh đẹp huyền ảo. Đẹp quá đi mất, mấy ngày sau khi bộ ảnh kia được công bố, Weibo của Lý Hương Nhi cũng đăng một album ảnh, nhưng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là cô ta cũng bắt chước Vân Thi Thi đi chụp một bộ ảnh nghệ thuật dưới nước. Khiến cho người ta càng chán ghét là từ bối cảnh cho đến tư thế. Thậm chí là quần áo, tạo hình, phong cách trang điểm, đều không khác gì, dấu vết sao chép không thể rõ ràng hơn được nữa. Đặt hai bộ ảnh cạnh nhau có khi còn khó phân biệt được đâu là ảnh của Vân Thi Thi. Đâu là Lý Hương Nhi nữa. Tần Chu vẫn luôn chú ý động tĩnh Weibo của Lý Hương Nhi. Khi anh ta vừa thấy bài đăng đó đã gần như tức phát điên lên. Lý Hương Nhi này, thật sự là muốn sao nguyên bản gốc Vân Thi Thi đây mà. Phẫu thuật thẩm mỹ cho giống Vân Thi Thi đã đành. Đến chụp ảnh cũng phải bắt chước y hệt. Cách trương.